Chương 507, tham chiến. Đối mặt áp bách mà đến dọa người trưởng kình, Thạch Tiểu Nhạc nghiêng nghiêng một kiếm, như chậm thực nhanh địa quét ngang mà ra. Dưới một kiếm này, trưởng kình như là tán khung đầu gỗ, đột nhiên sụp đổ, hướng từng cái phương hướng loạn bắn đi ra. Người nghĩ đến quá đơn giản. Mặc Trường Tình cười cười. Nguyên lai tại nàng phải trong lòng bàn tay, còn có một cỗ chưa từng phát ra lực lượng. Cỗ lực lượng này cùng trong không khí hỗn loạn trưởng kình tương hỗ là dẫn dắt, tạo thành đệ nhị trọng càng mạnh mẽ tấn công hơn thế. Mắt thấy muốn rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc trưởng lực, đột nhiên một cái chết đi, đem đường đi đánh cho chia năm xẻ bảy. Đột khởi cuồng phong, thổi loạn Thạch Tiểu Nhạc quần áo cùng trên trán sợi tóc. Mạc sư tỷ vờ ơ y mà không ra. Thật đáng tiếc, liền kém một chút ta gặp Thạch Tiểu Nhạc không lùi một bước, trang diện bên trên cùng Mạc Trường Tình đánh thành ngang tay. Không ít Thiên Vấn Tông đệ tử âm thầm cảm thán đối phương hào vận. Đa tạ Mạc sư tỷ thủ hạ lưu tình. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm nhập đai lưng, khiêm tốn đường. Ta nhưng không có lưu tình. Một vòng quang mang kỳ lạ nhanh chóng lướt qua Mạc Trường Tình hai con ngươi. Nàng trường lực không có khả năng sai lầm, tối hậu quan đầu, rõ ràng là nửa trước trưởng cùng phần sau trưởng tiếp tục xuất hiện vấn đề. Như vậy Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kia, đến tột cùng là vận khí tốt. Vừa vặn đánh chúng vào trường pháp nhược điểm, hay là hắn cố tình làm trong lòng ẩn ẩn có đáp án, Mặc Trường Tình liễm dưới mắt bên trong tinh mang. Kiếm thuật quả nhiên giống như tin đồn lợi hại. Ngải Văn Tường hai mắt sáng rõ, nhẹ nhàng tán thưởng một câu. Lấy hắn cấp độ, cùng thế hệ bên trong đủ tư cách để hắn tán thưởng người cũng không nhiều, chí ít đổi thành điều kiện tương đương nhau. Hắn tự hỏi tuyệt không có khả năng như Thạch Tiểu Nhạc bình thường nhẹ nhõm. Các ngươi na ó đủ chưa thanh âm uy nghiêm. Mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu. Tại cách đó không xa trên mái hiên, xuất hiện một vị dáng người trung bình cẩm y liễu thanh niên, hai tay phụ về sau, ở trên cao nhìn xuống nói. Nhìn thấy người này, Diệp Lan Chi vốn muốn lối ra lời nói nuốt tại trong cổ họng. Du Hạc, tứ đại dẫn đầu đứng đầu, xuất từ Huyền Vũ Châu Du gia, chính là Du Chiêu tộc huynh, không chỉ có bối cảnh vì mọi người chi quan, thực lực cũng là đám người chi quan. Là khoáng vân thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Có Du Hạc ra mặt, đám người tự nhiên không dám la lối nữa, nhao nhao tán đi. Tại Ngải Văn Tường dẫn đầu dưới, Thạch Tiểu Nhạc mấy người đi tới nó chỗ trong trạch viện. Trên đường đi, Thạch Tiểu Nhạc chú ý lên vị kia dị tộc nữ tử. Không là đối phương đẹp, mà là đối phương cho hắn cảm giác quá kỳ quái. Dị tộc nữ tử giống như cảm ứng được cái gì, nhìn chung quanh không có kết quả về sau, lại rất nhanh nắm ở Ngải Văn Tường cánh tay. Cùng đối phương no y đu a đùa giỡn. Hai người tình cảm nhìn cực kỳ thâm hậu, chí ít trong trạch viện hạ nhân liền đôi mắt đều không nhấc một cái, hiển nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Nhạc, khoáng vân thành cùng khoáng hải thành tranh chấp cực kỳ kịch liệt, ngày mai liền sẽ có một trận đại chiến, đến lúc đó các ngươi có thể tự mình cảm thụ một chút. Ngồi ở phòng khách thượng thủ, Ngải Văn Tưởng vừa cười vừa nói. Khoáng hải thành tính tư cờ hờ ơ tờ cùng khoáng vân thành không có sai biệt. Bất quá là từ mặt khác một chút đối lập môn phái môn nhân đệ tử tạo thành, hai đại tập đoàn tranh đoạt nhiều năm, sớm đã kết xuống thật sâu thù hận. Đám người sau khi ăn cơm tối xong, trở về phòng của mình nghỉ ngơi, đến đêm khuya, Thạch Tiểu Nhạc trong thai lại truyền đến như khóc như tố, chọc người nội tâm rên rỉ, nghe là cái kia dị tộc nữ tử. Thanh âm truyền đến phương hướng, cũng chính là Ngải Văn Tưởng chỗ ốc xá, hai người đang làm chút cái gì, vừa xem hiểu ngay. Chuyện nam nữ dù sao cũng là nhân chi thường tình, Thạch Tiểu Nhạc không cách nào làm dự, đành phải phong bế thai mắt, ngăn chặn sao động khí huyết, hoa chỉ chốc lát mới lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Một đêm vô sự. Ngày hôm sau, đám người tề tụ tại khoáng vân thành trung tâm nhất tầng 16 tháp cao bên trong. Tháp này chỉ có trong thành cao tầng mới có thể đi vào, là chế định tấn công địch kế sách, quan sát tình hình chiến đấu cơ mật chỗ trọng yếu. Ỷ vào ngải ra cao y tờ NG quan hê na y, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng tiến nhập trong đó. Một đám người đứng tại trong tháp, thần sắc trang nghiêm, ngay cả luôn luôn âm hiểm Diệp Lan Chi cũng bị mất ý cười. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xuống dưới đi, lập tức phát hiện tại bên ngoài mấy chục dặm, hai cô từ dòng người tạo thành màu đen dòng lũ đang dần dần hội tụ, sắp va chạm. Đây là khoáng vân thành đệ tử cùng khoáng hải thành đệ tử dòng lũ bên trong cao thủ, riêng phần mi nhờ hợp thành khác biệt tiểu đoàn thể. Tụ hợp hình thành khí kình bao vây lấy bọn hắn, thoáng như vô số hoặc đại hoặc điểm sáng nhỏ. Đây là hợp kích trận pháp, mà lại là linh quan cảnh cấp bậc hợp kích trận pháp từ trình độ nhất định ra NG, trận pháp đối với môn phái tầm quan trọng không kém cỏi bí tịch. Nhưng phàm là lên cấp bậc môn phái, đều hội sắp đặt hộ tông đại trận, mà một môn cường đại hộ tông đại trận, có thế tại thời khắc mấu chốt cứu vãn môn phái khí số. Tới đối đầu ứng, thì là dùng cho tiến công hợp kích trận pháp, đại khái cũng chỉ có Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực, mới có thể có được linh quan cảnh cấp bậc hợp kích trận pháp. Trong khi đang suy nghĩ, nơi xa hai cố dòng lũ rốt cục đụng vào nhau. Trong chốc lát, đủ mọi màu sắc nội lực, cương khí, lấy một cái trận pháp làm đơn vị, đột nhiên nổ tung, nhiều cái trận pháp lại hội tụ thành một đầu nội lực cùng cương khí hỗn hợp hải dương, cuồn cuộn ép hướng về phía trước. Oanh oanh oanh kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong, núi đá khối lớn băng liệt, khói bụi nổi lên bốn phía. Cách xa nhau cách xa mấy chục dặm, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất còn có thể cảm nhận được trùng kích phía dưới đất rung núi chuyển. Phía trước nhất chiến trận nhận trùng kích nghiêm trọng nhất, đi đầu bị đánh tan, trong trận pháp không ngừng có người thổ huyết, huyết hoa cùng thân thể bị tức hơi thở dòng lũ đảo qua về sau, dây lát hoa huyết mưa, như vô số giữa trời nổ tung huyết sắc pháo hoa. Tàn nhẫn, thê diễm. Nhân mạng tại song phương như sa trường bắn vọt chém giết dưới, lộ ra không đáng giá nhắc tới. Những người này đều là các đại môn phái hao tốn rất nhiều đời giá bồi dưỡng được đến. Một vị nhất lưu thế lực đệ tử năm ngón tay nắm chặt. Nơi xa chém giết vẫn còn tiếp tục, mấy vòng trùng kích về sau, Khoáng Vân Thành cùng Khoáng Hải Thành đệ tử đại quân, riêng phần mi nhờ có vượt qua bốn thành tại chỗ tử vong, còn lại người khó mà duy trì trận pháp, thế là lại bắt đầu huyết tinh loạn chiến. Giao chiến phạm vi bên trong, khắp nơi là máu tươi, thi thể, cụt tay cụt chân. Thạch Tiểu Nhạc nhận lấy thật sâu trùng kích. Hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình đi qua một ít quan niệm cờ N thay đổi một chút. Ở kiếp trước giang hồ, ủng có mấy trăm người chính là đại môn phái. Mà tại Phi Mã Vương Triều, cấp thấp nhất môn phái, còn chưa hết mấy trăm người. Vượt qua mấy vạn nhân môn phái càng là chỗ nào cũng có, nhiều không kể xiết. Nơi này môn phái đại chiến, cơ hồ bù đắp được ở kiếp trước cỡ nhỏ quân đội chém giết. Mà giống Khoáng Vân Thành cùng Khoáng Hải Thành tài nguyên tranh đoạt, tụ tập Huyền Vũ Châu siêu quá nửa nhất lưu lấy tới môn phái, chế tạo chẳng diện, càng là tương đương với hai chi hiểu được võ công cơ chung quân đội tại giao chiến chém giết kéo dài gần một canh giờ, rốt cục cũng ngừng lại. Cuối cùng, hai bên đều có một nhóm người trở về, cướp được khác biệt tài nguyên. Thạch Tiểu Nhạc biết, cái này may mắn trở về người, sở được đến thu hoạch nhất định so bình thường lớn. Chém giết vốn là trưởng thành nhanh nhất đường tắt một trong. Năm đó đưa ra lấy đệ tử đến tranh đoạt tài nguyên người kia, nhất định cực kỳ cơ trí, vậy cực sự máu lạnh. Văn Hồng, chuẩn bị cẩn thận đi, lần tiếp theo trên chiến trường liền là ngươi. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch Ngải Văn Hồng, Ngải Văn Tưởng trầm giọng nói ra. Mỗi một cái tiến vào Khoáng Vân Thành người, đều cần gia nhập đội ngũ đi tham chiến, lại chỉ có hái tới tài nguyên, mới có thể một lần nữa an bài chức vị. Nếu không coi như sống sót, vậy muốn tiến hành lần thứ hai tham chiến. Đây là quy củ. Ai như vi phạm, không chỉ có là mình, ngay cả thế lực sau lưng đều lại nhận trừng phạt. Lệnh Ngải Văn Tường kinh ngạc là, Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ hô hấp thoáng hỗn loạn bên ngoài, thế mà không có một chút khó chịu bộ dáng. Chẳng lẽ đối phương trước kia gặp qua bực này tràng diện hơn hết dạng này cũng tốt, đại chiến tiến đến trước đó, không cần thiết bối rối, chỉ sẽ ảnh hưởng tự thân trạng thái. Lần tiếp theo đại chiến thời gian chưa định, bất quá ta đề nghị, từ Thạch đứng đầu bảng cùng Ngải huynh đệ làm chính phó thống lĩnh, dẫn đầu đội ngũ xuất chiến, các ngươi ý như thế nào? Thu tầm mắt lại, Diệp Lan Chi khôi phục ý cười, nói ra. Đội ngũ chỉnh thể tu vi, tại huyền khí cảnh cấp độ, không ai hơn được hai bọn họ, tự nhiên từ bọn hắn xuất lĩnh. Với lại ta tin tưởng, lấy Thạch sư đệ cùng Ngải sư đệ công lực, tham chiến chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, không có việc gì. Một vị khác nhất lưu thế lực dẫn đầu đệ tử lập tức phụ họa. Các ngươi ý kiến đâu? Thấy mọi người không có phản đối, Du Hạc nhìn về phía Ngải Văn Tường cùng Mạc Trường Tình. Ngải Văn Tường nói, hết thể chiếu quy củ xử lý. Mạc Trường Tình không nói gì, không chín muồi biết nàng người, đều biết đây là ngầm đồng ý thái độ. Tiếp xuống mấy ngày dị thường bình tĩnh. Hơn hết đến ngày thứ 6, Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngải Văn Hồng nhận được mệnh lệnh, tại Khoáng Vân Thành phía đông 50 dặm địa. Phát hiện một chỗ ẩn nấp mỏ địa, để cho bọn hắn dẫn đầu đội ngũ xuất phát, cướp đoạt bên trong mỏ tư cờ hờ ẩn tờ màn đêm buông xuống, hai người liền dẫn trọn vẹn 6 vạn người xuất phát. Khoáng Hải Thành. Đại thính nghị sự. Hừ, họ Thạch cùng họ Ngải tiểu tử xuất động. Một vị mọc ra ngược lại tam giác lông mày thanh niên bóp nát trong tay tờ giấy, mặt hiện lánh khóc ý cười. Ha ha ha, họ Thạch tiểu tặc khi tờ hờ ơ tờ là gan to bằng trời, thế mà nhảy đến nơi này. Hạ hầu sư huynh, chúng ta tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi. Một vị khác thanh niên mang theo hung lệ chi sắc, hai con ngươi sát khí dày đặc. Hắn tên là Sử Hạo, chính là Thiên Nguyên Hội tại Khoáng Hải Thành dẫn đầu đệ tử. Ở đây mặt khác một chút người, nhao nhao mặt lộ vẻ dị sắc. Bọn hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc không có có cựu oán, hơn hết địch nhân bằng hữu liền là địch nhân, Thạch Tiểu Nhạc đã cùng ngải ra giao hảo, như vậy cũng không cần phải khách khí. Mọc ra ngược lại tam giác lông mày thanh niên ý cười khuyết tán, nói, Sử sư đệ, nghe nói họ Thạch từng từ lục hội chủ trong tay may mắn trốn được một cái mạng chó, nếu như thế, ta liền đem chu sát này lều cùng ngải tiểu tặc cơ hội tặng cho ngươi tốt, không có vấn đề a. Nghe được Hạ Hầu Cẩm Luân lời nói, Sử Hạo đột nhiên cảm thấy vui như lên trời, ôm quyền nói, đa tạ Hạ Hầu sư huynh. Thành toàn ngoại nhân không biết, Lục Tử Hùng sớm đã đem đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, liệt vào Thiên Nguyên Hội môn. Nhân nhất nhiệm vụ trọng yếu một trong. Bao quát lần này, hắn đạt được Thạch Tiểu Nhạc đến đây Khoáng Vân Thành tin tức về sau, càng là trước tiên đem chuyển về Thiên Nguyên Hội. Chỉ cần có thể giết Thạch Tiểu Nhạc, Sử Hạo tin tưởng Lục Tử Hùng nhất định hội thật cao hứng, nói không chừng nể tình hắn công lao bên trên, liền hội đặc biệt thu hắn làm đệ tử. Không dám thất lễ, Sử Hạo cùng mọi người xin lỗi một câu, lập tức vội vã dưới mặt đất đi chuẩn bị. Sắc trời dần dần đêm đen đến. Khi cách mục tiêu mỏ địa còn có vài giám lúc, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được đối diện truyền đến một trận kiềm chế khí tức, không có đoán sai, hẳn là Khoáng Hải Thành mai phục tại trước đại bộ đội. Thạch đại ca, muốn hay không ngại Văn Hồng xích lại gần, làm ra đánh lén động tác? Không, trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta còn có một số sự tình muốn làm. Thạch Tiểu Nhạc khoát khoát tay, ánh mắt so bóng đêm càng thâm thúy hơn. Giờ về đút xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.